Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, so tài. Vì thư hiếu gốm kỳ khen thưởng tăng thêm, nghe được Tần Tu Văn hô lã bố tỷ phu, Tần Ngưng Quân sắc mặt tối sầm nói ra: "Tu Văn, người ở đâu mù hô cái gì a?" Tần Tu Văn cực kỳ oan uổng mà hỏi thăm: "Tỷ, người cùng ta tỷ phu không phải đều ở chung sao? Ta sớm muộn không đều phải hô tỷ phu sao?" Tần Ngưng Quân kém chút bị Tần Tu Văn chọc cười vui lên, nhịn không được nói ra: "Lộn xộn cái gì a? Ta cùng lã bố chỉ là ở tại một ngôi nhà bên trong mà thôi. Ai nói cho ngươi chúng ta ở chung a? Ta chỉ là cầm lã bố làm đệ đệ nhìn. Tu Văn ngươi cũng không nên nói lung tung a." Tần Tu Văn bĩu môi nói ra: "Tỷ, ngươi nói cái này có cái gì tốt giấu giếm a? Đậu đen rau muống, ta giấu giếm thần mã a ta." Trong lúc nhất thời, Tần Ngưng Quân đều kém chút bị Tần Tu Văn cấp khí mộng. Tần Ngưng Quân lông mày đứng đấy, đối Tần Tu Văn nói ra: "Tu Văn, tỷ cáo ngươi a, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tỷ thu thập ngươi a." Tần Ngưng Quân một phát lửa, Tần Tu Văn lúc ấy liền sợ, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lã bố đánh giá một phen Tần Tu Văn, phát hiện Tần Tu Văn dáng dấp cùng Tần Ngưng Quân rất giống, là cái 10 phần soái ca. Lã bố đối Tần Tu Văn có rất lớn hảo cảm, cảm giác Tần ca người này đủ ca môn giảng nghĩa khí. "Tần ca, ngươi nhanh ngồi." Tần Tu Văn khoát khoát tay nói ra: "Được, đừng gọi ta ca, ngươi vẫn là gọi ta em vợ đi." May mắn lúc này Tần Ngưng Quân đến phòng bếp nấu cơm đi, bằng không mà nói, không phải thu thập tiện nhân này dừng lại không thể. Lã bố cùng Tần Tu Văn vẫn tương đối đàm đến, ăn bữa cơm, hai người liền thành không chuyện gì không nói hảo bằng hữu. Điều này cũng làm cho Tần Ngưng Quân trong lòng cảm giác được cao hứng phi thường. Dù sao gần nhất không có cái gì tranh tài, lã bố chuyên tâm lên khóa. Lã bố chủ yếu học tập chính là lịch sử cổ đại. Đương nhiên, kinh tế học hắn cũng học, thậm chí thật nhiều cao số khoa hắn cũng đi cùng nghe giảng bài. Có chút chương trình học nghe không hiểu, lã bố trước hết theo cơ sở yếu kém địa phương chính mình học bổ túc. Vốn thật nhiều thể dục minh tinh đến đại học bồi dưỡng chính là đi cái quá trình tìm vàng mà thôi, bọn hắn càng coi trọng chính là một tờ văn bằng. Nguyên bản Đông Sơn Đại học những học sinh kia cho rằng lã bố cũng là như thế này. Bất quá theo tiếp xúc bọn hắn dần dần phát hiện, lã bố là thật tại học tập, khi đi học nghiêm túc làm bút ký, sẽ không liền chủ động hỏi lão sư hoặc là hỏi bạn học bên cạnh. Về phần nghiệp dư yêu thích, lã bố thích hội họa, bởi vì lã bố phát hiện hiện đại phác họa thật quá thần kỳ. Có thể đem một cái vật thể họa giống như đúc, quả thực thật bất khả tư nghị. Bởi vậy lúc không có chuyện gì làm, lã bố cũng sẽ cùng theo tốt nhất phác họa khóa. Trong lúc bất chi bất giác, một tháng liền đi qua, lã bố triệu hồi ra truyền tống môn, đi thẳng tới Đông Hán. Rất nhanh, Thuần Vu Quỳnh cùng lã bố 3 tháng trước đổ ước thời gian tới gần. Lã bố bí mật quan sát qua Thuần Vu Quỳnh mang bách nhân đội. Không thể không nói, Thuần Vu Quỳnh người này cứ việc nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng là tại mang binh thượng, cũng không hoàn toàn là thùng cơm, vẫn có một ít năng lực. Chí ít hắn mang theo bách nhân đội, trên khí thế nhìn qua giống nhau có chuyện như vậy, nhưng là về phần chiến đấu chân chính lực, lã bố liền ha ha. Cùng bản tướng quân huấn luyện đi lên chiến trường từng thấy máu đã giết người bách nhân đội so sánh, có khả năng so sánh sao? Trong lúc bất chi bất giác, một ngày này chân chính đến, mà hai người đổ ước, cũng trở thành dũng tướng trong doanh trại số 1 tin tức. Vốn trong quân doanh huấn luyện liền tương đối buồn khổ, hiện tại có loại này tranh tài, đương nhiên sẽ khiến oanh động. Thuần Vu Quỳnh dẫn theo hắn bách nhân đội, lã bố dẫn đầu chính mình bách nhân đội, song phương đồng thời xuất hiện tại trên giáo trường. Hà Tiến tự mình đảm nhiệm trọng tài, có Thuần Vu Quỳnh tài, những người khác làm trọng tài, đoán chừng cũng ép không được Thuần Vu Quỳnh, mà Hổ Bí Danh còn lại tất cả nhân viên, toàn bộ đều tụ tập tại bốn phía xem náo nhiệt, nhao nhao ồn ào gọi tốt, cơ hồ tất cả mọi người xem trọng Thuần Vu Quỳnh, không có mấy cái xem trọng lão bố. Thuần Vu Quỳnh là viên lão tướng, kinh nghiệm cầm binh phong phú, mà lão bố là cọng mao đầu nhỏ tướng, liền lông cũng còn không có dài đủ đâu, mang binh phương diện làm sao cùng Thuần Vu Quỳnh so sánh. Lại nói, lão bố ban sơ huấn luyện thời điểm trang cảnh, bọn hắn đều gặp, theo bọn hắn nghĩ, lão bố hiện đại huấn luyện chi pháp căn bản chính là làm loạn. Về sau, coi như huấn luyện đều là lén lút huấn luyện, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, thời gian 3 tháng lão bố có thể huấn luyện được cái gì thành quả ra. Nhìn nhìn lại hai người mang ra binh, thị giác hiệu quả ăn ảnh kém cũng là cực lớn. Thuần Vu Quỳnh mang ra binh, từng cái như lang như hổ, tại đội ngũ bên trong mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nắm quyền trừng mắt, kỳ thật cao, tại trái lại lão bố bên này đội ngũ đâu, từng cái giống như tượng đất, một điểm động tĩnh đều không có, nhìn qua liền có loại âm u đầy tử khí dáng vẻ. Trên cơ bản đều không cần tỉ thí, hai bên chênh lệch quá rõ ràng, một chút liền có thể nhìn ra, đừng nói những người khác, liền Hà Tiến nhìn thấy lão bố bên này bách nhân đội đều là âm thầm thở dài. Nhìn lão bố chỉ là cá nhân vũ dũng hơn người, chân chính mang binh năng lực, thật sự là chẳng ra sao cả a. Bất quá lập tức Hà Tiến liền phát giác, tựa hồ là chính mình kỳ vọng quá cao, mang binh đánh giặc là cần kinh nghiệm tích lũy. Dạng này một viên tuổi trẻ tiểu tướng, chính mình vẫn là mong đợi quá cao a. Tốt, tất cả mọi người yên lặng một chút. Hiện tại Thuần Vu Quỳnh cùng lão bố riêng phần mình dẫn đầu một chi bách nhân đội. Hai đội tiến hành luận bàn, bản tướng quân đảm nhiệm lần này tranh tài trọng tài. Phía dưới tuyên bố ba loại chú ý hạng mục. Thứ nhất, song phương lính quân chỉ phụ trách chỉ huy ở phía sau. Không được tham chiến, đây là không cần nói. Cái này so chính là mang binh năng lực, mà không phải cá nhân vũ dũng. Nếu như lão bố cùng Thuần Vu Quỳnh hai người đều tham chiến, đoán chừng lão bố bên này phần thắng sẽ tăng nhiều, thua khả năng rất nhỏ. Bởi vì lão bố một người, liền có thể đối Thuần Vu Quỳnh mang theo bách nhân đội hình thành uy hiếp cực lớn. Thứ hai, luận bàn lúc song phương đều sử dụng tóc húi cua mộc súng. Ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu binh sĩ sẽ mất đi luận bàn tư cách. Binh lính đối phương không đến tiếp tục công kích mất đi tư cách binh sĩ. Luận bàn lấy trong đó một phương toàn bộ bị loại kết thúc. Một phương khác chiến thắng. Trong quân doanh, luận bàn là chuyện thường xảy ra, cho nên đều có chuẩn bị tóc húi cua mộc súng. Chính là không đeo thương đầu. Đoạn trước còn quấn có vải thô, đâm trọt trên người vẫn sẽ đau đớn khó nhịn, nhưng là sẽ không lưu lại nội thương quá nặng. Thứ ba, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Tốt, phía dưới mời song phương để chuẩn bị. Để chuẩn bị thời điểm, Thuần Vu Quỳnh bên kia trực tiếp tới một cái phương trận trận hình công kích, mà lão bố bên này bách nhân đội, đây là bày ra một cái hình mũi khoan trận hình tấn công. Chùy nhọn đương nhiên là rất vũ dũng nghiêu nhị. Nhìn thấy lão bố bên này bày ra hình mũi khoan tiến công đội hình, Thuần Vu Quỳnh trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười khinh miệt. Hình mũi khoan đội hình đích thật là sắc nhọn nhất đội hình công kích, có thể tùy tiện xé mở đối phương phương trận lỗ hồng. Nhưng là hình mũi khoan phương trận có cái tiền đề. Tiền đề chính là không thể đình chỉ, một khi lâm vào dừng lại, lập tức liền sẽ bị đối phương vây lại, như vậy hạ tràng đem sẽ phi thường thê thảm. Tại Thuần Vu Quỳnh xem ra, bọn hắn cái này đội hình, căn bản cũng không phải là bọn hắn phương trận đối thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,